Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1468, chương 1469, người cá truyền thuyết. 15. Vậy ngươi có thể cũng đừng trách ta rồi. Thần sắc trên mặt của Á Trạch âm trầm xuống. Hắn giơ tay vung xuống, đem bọn họ bắt lại. Thung lũng bên dưới lại toát ra một đám người cá. Ba tầng trong ba tầng ngoài đưa bọn họ vây quanh. An Liễm đối mặt nhiều người như vậy cá, cũng không có lộ ra ý lùi bước. Một hồi ngươi chạy trước. Hắn thấp giọng cùng Minh Thù nói. Không nên để cho bọn họ bắt lại ngươi. Hắn bị bắt không có gì. Chỉ cần hắn không đem mấy thứ giao ra, Á Trạch cũng không dám giết hắn. Có thể nàng không giống nhau. Nàng là nhân loại. Đối với người cá mà nói, nhân loại là bọn họ thống khổ căn nguyên. Bọn họ căm ghét nhân loại. Ồ, tốt đẹp. Minh Thù gật đầu. Rõ ràng lời này là hắn nói ra được. Có thể nàng sảng khoái như vậy đáp ứng. An Liễm trong lòng lại có chút ít bực bội. Hắn rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính. Hắn nghĩ nàng sống. Con thứ nhất người cá phát động tấn công. Minh Thù còn tưởng rằng có cái gì bản lãnh thông thiên. Có thể khuấy làm phong vân cái gì. Kết quả phát hiện đám người này cá chính là sáp lá cả mà thôi. Bọn họ cũng không có năng lực đặc thù gì. Minh Thù cảm thấy đám người này cá, nếu như không là dựa vào lấy mặt nước tác chiến, phỏng chừng đã sớm bị nhân loại ăn. Không phải là bắt sạch rồi. An Liễm một mực che chở Minh Thù. Minh Thù vẫn thật là không có động thủ. Trong tay nắm cái kia cá biển, tầm mắt một mực đang tại Ích Ngư tiên sinh trên người lởn vởn. Nàng muốn như thế nào mới có thể diệt hắn khí số, đem nhân ngư tộc giúp tiểu yêu tinh đoạt lại. Cái này hẳn là có lẽ có thể chứ. Bất kể, trước cướp cướp nhìn, vạn nhất có thể làm đây. Đường là người đi ra, không đi thử một chút, làm sao biết có thể hay không đi thông người muốn đến đạt địa phương. Muốn thì không được đổi lại cái phương pháp đi. Ngược lại nàng nhiều chính là thời gian. Chạy, An Liễm đột nhiên đẩy Minh Thù một cái. Nàng bên kia xuất hiện một cái thời gian rảnh rỗi. Tốc độ khá nhanh, vừa vặn có thể xông ra trùng vây. Minh Thù không nói hai lời, nhấc chân chạy. An Liễm nhìn lấy Minh Thù rời đi, cắn xuống răng, phải đi người theo đuổi nàng cá ngăn cản trở lại. Á Trạch quát khẽ, đừng để ý nhân loại kia. Trước bắt lấy An Liễm. An Liễm nếu có thể thống lĩnh nhân ngư tộc, coi như là sáp lá cà, cũng không phải người bình thường cá có thể chế phục. Á Trạch càng xem càng không kiên nhẫn. Nhiều người như vậy cá đều không bắt được hắn một cái. Một đám rác rưởi. Ừ, không sai. Á Trạch chợt quay đầu. Đáng yêu sáng rỡ nữ sinh. Hướng hắn thản nhiên cười. Quả đấm không ngừng mở rộng. Cuối cùng rơi vào hắn trên hốc mắt. Á Trạch bị đánh lui về phía sau. Còn không có theo, nàng lúc nào đến bên cạnh mình, phản ứng lại. Lại bị Minh Thù bắt lấy cánh tay. Xách liền hướng bên cạnh hất một cái. Có lẽ là nhân ngư tộc thiên phú. Minh Thù mặc dù có tị thủy châu, ở trong nước động thủ, vẫn còn có chút cố hết sức. Nàng kén hai cái cũng có chút thoát lực. Ngươi làm sao nặng như vậy? Có chút choáng váng Á Trạch. Á Trạch lắc lư đầu. Đuôi cá hất một cái. Đánh về phía Minh Thù sau lưng. Cẩn thận. An Liễm hướng về Minh Thù chạy như bay tới. Trên mặt hắn có xưa nay chưa từng có nóng nảy. Nàng tại sao phải trở lại? Không phải là để cho nàng chạy sao? Nàng còn dám trêu chọc Á Trạch. Cái tên điên này. Minh Thù thân thể linh hoạt. Á Trạch chỉ nghĩ đến trong tay người hết sạch. Đuôi cá mang trong nước chảy đầy tới. Ba. Vang dội đánh vào Á Trạch trên mặt mình. Minh Thù ở phía dưới ló đầu. Oa, người cái đuôi thật lâu nha. Đều có thể đánh tới chính mình mặt. Lợi hại lợi hại. Á Trạch. Minh Thù kéo lấy tóc của Á Trạch. Đưa hắn đi xuống mặt túm. Á Trạch bị đau. Trên mặt lộ ra ác độc chi sắc. Đáng tiếc Minh Thù không nhìn thấy. Nàng chỉ có thể cảm giác được Ích tiên sinh hiện tại rất tức giận. Tức giận là được rồi. Nhiều tức giận, người sẽ trở nên đẹp trai bức người. Minh Thù đưa hắn án dưới đáy biển trên đá ngầm. trở nên đẹp trai sẽ có nhiều người hơn thích ngươi nha. Á trạch, bệnh thần kinh a, nhân loại đều là như vậy con mụ điên sao? Á trạch ra đầu từng trận đau. Hắn cái đuôi dùng sức hất một cái, muốn để cho Minh Thù buông ra chính mình. Ai biết Minh Thù đột nhiên buông ra chính mình. Hắn ngay tại thung lũng biên giới, như vậy dùng sức, trực tiếp đem chính mình bỏ rơi đi xuống. Á trạch vừa định đi lên, thân thể đột nhiên chìm xuống. Trên đỉnh giống như là có vật gì đè hắn. Nguy rồi. Á trạch phát hiện không đúng thời điểm. Đã muộn. Hắn đã bị dòng nước ngầm hất vào thung lũng chỗ sâu. Phía trên tình huống cũng không khá hơn chút nào. Minh Thù chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng cực lớn từ đằng xa đẩy tới. An Liễm từ phía sau nhào tới ôm lấy nàng. Hai người đồng thời bị dòng nước ngầm cuốn vào trong thung lũng. An Liễm ôm thật chặt nàng, đưa nàng đầu đè ở chính mình trong lồng ngực. Dòng nước ngầm đánh thẳng vào thân thể bọn họ. Trời đất quay cuồng, cảm giác không ngừng đánh tới. Dòng nước ngầm mang theo bọn họ không ngừng di chuyển. Cùng bọn họ cùng nhau còn có một chút hải sản. Lúc này cũng theo vào máy giặt quần áo trục lăn lăn lộn đến dễ nhìn vô cùng. Tê, Minh Thù che lấy chóng mặt đầu ngồi dậy. Dạ dày một trận sôi trào. Muốn ói lại phun không ra. Rất là khó chịu. Nàng lúc này ngồi ở một mảnh san hô trong. Cũng không biết là thứ gì sẽ sáng lên. San hô lâm ngũ quang 10 màu. Đặc biệt đẹp mắt. Tiểu yêu tinh đây. Minh Thù quay đầu. Ở phía sau phát hiện ngất đi An Liễm. Nàng liền vội vàng bò dậy. Thân thể cùng bị nghiền ép vừa đau lại đau. Đều do tiểu yêu tinh. Nếu không phải là hắn ôm lấy chính mình không buông tay. Chính mình nơi nào bị làm thành quần áo ở bên trong cút lâu như vậy. Đau chết chậm. Minh Thù chậm chậm, đi tới An Liễm bên kia. An Liễm, An Liễm con ngươi đóng chặt, dài mà rậm rạp lông mi, nhẹ nhàng bao trùm ở mí mắt của hắn, tựa như trong ngủ mê vương tử. Minh Thù vỗ vỗ mặt của An Liễm, liên tiếp kêu chừng mấy tiếng. An Liễm không có bất kỳ phản ứng nào. Minh Thù ôm hắn lên tới, ngón tay đụng phải vết thương của hắn vị trí. Trong nước đột nhiên liền bắt đầu nhân khai tê mới màu máu. Vết thương lại bị vỡ. Minh Thù nhìn vết thương của hắn. Quả thật lại bị vỡ. Hơn nữa dường như so với trước kia còn nghiêm trọng hơn một chút. Minh Thù cau mày. Thương thế kia. Hắn nói đến biển sâu là có thể trị. Trong biển sâu thứ gì có thể trị? Bà nội nó gấu. Chậm không phải là người cá. Vượt chủng tộc kiến thức. Chậm không biết a. Minh Thù không biết rõ làm sao làm, chỉ có thể trước cho hắn cầm máu. Có lẽ là ở trong nước biển, vết thương chảy máu tốc độ cũng không nhanh. Có một ít cá nhỏ, lội tới, há miệng, đem những thứ kia máu uống vào trong. Chúng nó thân thể trong suốt, cỡ ngón tay, chiều dài cũng chỉ có ngón tay dài như thế. Chứa huyết dịch nước biển uống sau khi tiến vào, trong suốt thân thể, dần dần xuất hiện màu đỏ. Giống như là bị đổ đỏ mực. Minh Thù nhìn lấy những thứ kia cá nhỏ, khẽ cau mày. Đồ chơi này làm sao nhìn có điểm không đúng đây. Minh Thù vội vàng đem An Liễm ôm lên. Cơ hồ là nàng đứng dậy trong nháy mắt, một đám cá nhỏ theo san hô bình thường đi ra, chen lấn giành ăn có huyết dịch nước biển. Thậm chí có cá nhỏ đã đem mục tiêu nhắm ngay Minh Thù cùng An Liễm. Càng ngày càng cá nhỏ xuất hiện, rậm rạp chằng chịt. Minh Thù vui mừng chính mình không có dày đặc hoảng sợ chứng. Nàng nhanh chóng lui về phía sau lui. Cá nhỏ môn bị kinh động. Từng con cá nhỏ. Giống như lợi kiếm hướng về nàng bắn qua. Hoàn toàn trắng bạc. Má ơi! Các ngươi đám này hải sản. Lại còn muốn ăn chẫm. Trời lật rồi. Gan rất mập nha. Sao chúc chính ta sinh nhật vui vẻ. Epsilon. Mỗi lần đều có thể cùng các ngươi sinh nhật. Mở sâm. Theo bổn chương chương đánh giá bên trong rút ra 10 vị tiểu khả ái đưa thư tệ 713 khu bình. Luận sách cũng có việc nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.